đem trà xanh tình địch lấy về nhà. Chương 55-60. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 55. Thi Linh Âm trở nên có chút không giống nhau, Cố Triều Lan càng xem nàng liền càng là xác định điểm này. Trước đây Thi Linh Âm là có ý thức trêu người, nhưng thu nhưng thả, nhưng nàng bây giờ, là tại vô ý thức bên trong mỗi một cái thời khắc đều phát tán mê người khí tức. Như là một vũng trong im lặng phát huy bên trong nước, ở bề ngoài lặng yên không một tiếng động, nhưng trong không khí nhưng từ lâu giật đầy đến từ chính nàng ngọt ngào bệnh thấp. Cố Triều Lan cảm thấy loại biến hóa này là xác thực, nhưng nàng lại không tìm được có thể chứng minh loại biến hóa này chứng cứ xác thật, cho tới có lúc sẽ hoài nghi, là không phải là bởi vì chính mình quá được Thi Linh Âm hấp dẫn, vì lẽ đó có loại này. Trở nên càng dụ người. Ảo giác, giữa tháng 2 người muốn cùng đi hướng về hỏa tinh số 2 căn cứ, vừa đi mấy năm, địa cầu tất cả sự vật đều muốn sớm sắp xếp giao tiếp, thế là hai người đều bận bịu đến chân không chạm đất. Cố Triều Lan chưa kịp phân quá nhiều thời gian đi truy cứu vấn đề này. Đi căn cứ trước một ngày, Thi Linh Âm hỗ trợ xây dựng Omega Nhi Đồng Viện Mồ Côi tổ chức cắt băng nghi thức, mời Thi Linh Âm cùng Cố Triều Lan tham gia. Cắt băng nghi thức sau có một cái tiệc tối. Tham gia đều là các giới từ thiện nhân sĩ, một tầng khu vực phụ trách bộ ngành quan chức, phóng viên, xã hội danh lưu cùng với Bạch Nghiêm Dị một phái tới được thân thiết đại diện. Xem như là một khá là chính thức cuộc yến hội hợp. Cố Triều Lan không am hiểu ứng phó những này, theo Thi Linh Âm đi rồi nửa vòng sau này, vừa vặn có điện thoại đi vào, Cố Triều Lan liền tạm thời cách chàng, đến hẻo lánh góc tối đi nghe điện thoại. Nàng rời đi thì Thi Linh Âm liếc mắt nhìn thời gian. Ngày 14 tháng 7, bóng đêm, 9:02. Cố Triều Lan vòng qua nhiều người phòng yến hội, tại hẻo lánh kiến trúc sau cùng chờ đợi đã lâu Vưu Ánh Hàn hội hợp. Vưu Ánh Hàn lập tức thấp giọng báo cáo nói. Đều an bài xong, từ nơi này xuất phát, đến thi thượng từ nhà lộ trình 5 phút đồng hồ. Ngài vừa đến tiên một tầng 12 cùng 13 khu vực vô tuyến cung cấp điện khí sẽ phát sinh trục trặc, sẽ cắt điện khoảng chừng nửa phút. Hai người chưa từng người cửa sau rời đi, nhanh chóng lên xe. Vưu Ánh Hàn trên đường liên tục nói, từ thiên một tầng giảm xuống đến một tầng nếu như không để ý tốc độ hạn chế, nhanh chóng hạ xuống, toàn bộ hành trình chỉ cần hồi lâu. Theo yêu cầu của ngài, toàn bộ kế hoạch tại trong vòng 10 phút. Cố Triều Lan đáp một tiếng, làm việc nhanh chóng cởi quân trang, thay đổi càng tốt hơn hoạt động cùng ẩn trán chiến y màu đen. Vưu Ánh Hàn nói tiếp lên thi thượng từ phủ để cấu tạo, nhân viên tình huống, cùng với thi thượng từ giờ khắc này vị trí, đang làm gì? Cố Triều Lan một bên nghe, một bên kiểm tra đêm nay nàng muốn dùng đến vũ khí. Một cái mang theo vân tay ngăn cách tầng màu đen trường chủy, một cái mang rãnh máu hình thoi ngắn quân đao. Xe thẳng tắp mở ra 1000m sau, bắt đầu tăng lên độ cao tiến vào thiên một tầng, sau đó trực tiếp mở hướng về thi thượng từ phủ đệ. Đầu xe mới vừa gia nhập thi thượng từ phủ đệ khu vực sự giãn ra, đánh số vì 12, 13 hai cái không trung quảng trường bỗng nhiên rơi vào đen kịt. Cắt điện, thời gian, bóng đêm 9:07. Cố Triều Lan đẩy cửa xuống xe, thượng tướng, chỉ có khoảng chừng nửa phút, Vưu Ánh Hàn nói, lại trường sẽ bị quản chế trực tiếp vỗ tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Triều Lan không có ứng thoại, vài bước biến mất ở trong màn đêm. Không một tầng trôi nổi kiến trúc vì bảo đảm lăng không năng lượng, mỗi một nhà kiến trúc phối có xúc có thể trì, chỉ là bên trong năng lượng chỉ cung cấp trôi nổi động cơ cùng cơ bản nhất khẩn cấp chiếu sáng. Tỉ như gian phòng tường ngoài cắn câu ra kiến trúc đường viền, phát ra nhu hòa bạch quang chỉ thị đăng. Cố Triều Lan đi tới tường vây dưới, mũi chân dẫm một cái mặt tường, người nhẹ như yến, đổ nhảy lên tường, lòng bàn tay tại tường duyên trên đẩy một cái, ánh đèn bên trong bóng đen nhanh chóng lóe lên, trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Thi thượng từ trong nhà, phòng khách, đột nhiên cắt điện, tất cả mọi người đều ngắn ngủi sừng sốt vài giây, dù sao nơi này là thiên một tầng, hết thảy kiến trúc đều dựa vào điện có thể chống đỡ trôi nổi, một khi nguồn năng lượng gián đoạn, liền đối mặt rơi xuống nguy hiểm. Vì lẽ đó trong tình huống bình thường, coi như toàn mặt đất bị cúp điện, mặt trên cũng sẽ không ngừng lại một phút. Thì thượng từ đang thư phòng xem văn kiện, đột nhiên mất đi nguồn sáng, hắn không vui cau mày, dựa vào khẩn cấp đăng vi quang, đi ra ngoài phân phó người hầu. Tìm cho ta chản đèn chiếu sáng đến, dưới lầu nữ dong vội vã đáp lại, gấp vội vàng đứng dậy đi căn chứa đồ. Nàng đi lại, sau lưng tựa hồ bóng dáng loáng một cái. Nữ dong phía sau lưng phát lạnh, hoảng sợ quay đầu nhìn lại. Trên vách tường sáng hai ngọn tối tăm khẩn cấp đăng, ánh sáng yếu ớt, soi sáng ra phòng khách gia cụ đường viền. Tất cả yên lặng như thường. Nữ nhân quay sợ ngực cảm thấy là mình càng nghĩ quá rồi, tiếp theo hướng đi căn chứa đồ. thì Thượng Từ tại cửa nói xong, chuẩn bị trở về đến thư phòng, liền lúc này, hành lang trên tay vịn bỗng nhiên bộc một tiếng nhẹ vang lên, là lòng bàn tay rơi vào bóng loáng vật liệu gỗ trên, phát sinh vang lên giòn giã. Thì Thượng Từ cảnh giác nhìn chăm chú đi, chỉ thấy một đạo nhỏ dài bóng đen tự dưới lầu phòng khách thoăn lên, nhanh chóng chớp giật tại trên tay vịn ngừng bán dây, sau một khắc liền vọt tới Thì Thượng Từ trước mắt. Thì Thượng Từ kinh hãi, há mồm muốn hô. Cố Triều Lan một trường bổ ngang, bắn trúng hắn hầu cốt, xương ca vừa vang, Thi Thượng Từ trong cổ họng chỉ ha ra một tiếng thống khổ kêu rên. Hắn ngắn ngùi thất thanh, Cố Triều Lan ngắt lấy cổ hắn, đại lực đem hắn để tiến vào thư phòng, dùng chân đóng lại cửa thư phòng. Loảng xoảng một tiếng vang thật lớn, chấn động đến mức dưới lầu nữ dòng phía sau lưng run lên. Dùng lại quay đầu lại nhìn một chút Thi Thượng Từ cửa thư phòng đóng chặt, cảm thấy đại khái là cắt điện để hắn không cao hứng. Nữ dòng bĩu môi, làm việc trái lại chậm rãi lên. Nơi này chưa từng ngừng lại bị điện giật, đồ dự bị đèn chiếu sáng cũng không biết đến cùng có hay không, nữ dòng cũng không muốn mất công sức đi hỗn loạn tạp vật tìm, còn không bằng làm phiền mấy phút chờ điện đến. Nơi này nhưng là thiên một tầng, sẽ không bị cúp điện quá lâu. Trong thư phòng, 9:07:24, Cố Triều Lan tạp Thi Thượng Từ cái cổ, đem hắn đỉnh tại trên tường. Trong phòng chỉ có một chiếc khẩn cấp đăng, ánh sáng ám nặng câu ra Cố Triều Lan gầy gò mà lãnh khốc gò má đường viền. Thì Thượng Từ ngay lập tức sẽ nhận ra, hắn hự phát sinh hàm hồ âm thanh. Cố Triều Lan lạnh lùng nhìn về hắn, chậm rãi thu nạp đầu ngón tay, kẹt chết Thì Thượng Từ dây thanh, đồng thời nàng rút ra này thanh dài 20 cm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mét màu đen chủy thủ, lưỡi dao đen kịt không mang theo hàn quang, nhưng vô cùng sắc bén. Cố Triều Lan đem chủy thủ đâm vào Thi Thượng Từ vai, cắt đậu hủ như thế, gọn gàng dứt khoát xuyên qua xương vai, đi vào vách tường. Thi Thượng Từ bị nàng đóng ở trên tường, xuyên cốt đau nhức để Thi Thượng Từ thống khổ dãy dụa lên, hắn há to miệng yết hầu không ngừng nhún, muốn phát ra âm thanh. Nhưng Thi Linh Âm ngắt lấy hắn yết hầu, hắn liền thở dốc đều không phát ra được. Yên lặng trong thư phòng, chỉ có Thi Thượng Từ thống khổ trầm trọng thở dốc. Cố Triều Lan lỏng ra ấn một cái đầu, để Thi Thượng Từ có thể như cái xé gió hòm như thế hút vào khẩu không khí. Ngươi cho tư liệu của ta, là có thật không? Cố Triều Lan mở miệng hỏi. Thi Thượng Từ đánh Cố Triều Lan cánh tay, muốn Cố Triều Lan nới lỏng ra. Cố Triều Lan nắm màu đen chủy thủ chuyển động, vô cùng sắc bén lưỡi dao tại Thi Thượng Từ trong thân thể quát tầng tiếp theo cốt tiết, hiến máu tuôn chảy, Thi Thượng Từ đau đến cả người run rẩy, hầu như tươi sống hôn mê. Cố Triều Lan ngữ điệu vẫn cứ vắng lặng, không mang theo cảm tình nói. Trả lời ta, Thi Thượng Từ cuống quýt điểm điểm hắn, trùng chọc thở hổn hển, gian nan phun ra một chữ. Là, Cố Triều Lan tiếp tục nói, mở ra mã hóa tư liệu mật thực đâu? Thi Thượng Từ lắc đầu, Cố Triều Lan đem chùy thủ lại quay một vòng, máu tươi mang theo xương vỡ trào ra, tí tí tách tách lạc ở trên sàn nhà, rất nhanh hội tụ thành màu đỏ tươi một bãi. Cố Triều Lan biểu hiện lạnh lùng, như đài không hề thương hại cỗ máy giết chóc. Nàng lặp lại hỏi một lần, mật thược đâu, Thi Thượng Từ há miệng nhưng không phát ra được thanh âm nào. Cố Triều Lan lại buông tay chỉ Thi Thượng Từ dùng sức hít một hơi, phát sinh to lớn tiếng thở dốc hắn phá ách nói. Tại của ta dương mật mã bên trong, hắn run rẩy chỉ hướng về bàn sách của chính mình, dương mật mã tại giá sách phía dưới. Ngươi không nói thật, Cố Triều Lan ngữ khí lãnh mạc lại khẳng định nàng ánh mắt bình tĩnh mà nhìn Thi Thượng Từ bởi vì thống khổ vặn vẹo mặt. Ta thời gian không nhiều, vì lẽ đó hỏi ngươi một lần cuối cùng, mật thực đâu? Thi Thượng Từ thở dốc nói, là Thi Linh Âm để ngươi giết của ta sao? Ta biết nàng oán hận ta trước cưỡng bức quá nàng. Cố Triều Lan bỗng nhiên nghiêng đầu sách một tiếng, vẫn bình tĩnh lại lạnh nhạt đến đáng sợ trên mặt xuất hiện loại thứ hai vẻ mặt. Kiên trì tiêu hao hết căm ghét vẻ mặt, 9:08:00. Cố Triều Lan ngón tay tạp Thi Thượng Từ cổ họng, ngón tay cái trên đỉnh tạp tiến vào dưới hàm tam giác cứng rắn khớp xương cường lực đi đến đẩy một cái, xé nứt bắp thịt tầng, răng rắc đỉnh đoạn núp ở bên trong lưỡi cốt. Thi Thượng Từ hàng thanh triệt để thất thanh, đồng thời vết thương cấp tốc sưng, bế tắc đường hô hấp hắn không ngừng phát sinh hự hự vần đục tiếng thở dốc nhưng vẫn là hồi chỉ là khí, sắc mặt một ngạt đỏ. Cố Triều Lan nắm Thi Thượng Từ trên vai chủy thủ, lại đi đến đẩy một hồi, đem Thi Thượng Từ đóng bẹp. Sau đó nàng rút ra thanh đoàn đao đó, lòng bàn tay đè lên Thi Thượng Từ bụng, xoa bóp mấy tấc tìm tới xác thực gan vị trí, lại đem uốn lượn sắc bén mũi đao đẩy mạnh Thi Thượng Từ ổ bụng, góc độ tàn nhẫn chặt đứt gan tĩnh mạch mạch máu. Kỳ thực so ra, mật thực cũng không có trọng yếu như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Triều Lan tướng quân đao rút ra, bỏ rơi mặt trên nhiễm vết máu, xuyên hồi vũ khí mang bên trong, xoay người rời đi. Thời gian, 9 giờ 08 phút 12 giây. Cố Triều Lan từ bên trong mở ra thư phòng cửa sổ, nhảy xuống, xuyên qua viện tử, lại leo tường rời đi. Xe liền đứng ở cách đó không xa. Điện còn chưa tới, bốn phía chỉ có khẩn cấp đang tối tăm bạc quang. Cố Triều Lan leo tường rơi xuống đất tại hoàn toàn u ám trong thế giới đứng thẳng người. Mông lung tia sáng mơ hồ ôm lấy thân hình của nàng, cao gầy thon gầy, đứng thẳng lạnh lẽo. Dạ phong nhẹ nhàng thổi đến, vung lên nàng má một bên tán dưới một tia tóc rối. Sợi tóc lay động từ nàng sát khí chưa lùi ác liệt mặt mày trước xẹt qua, như là hờ hững vô tình thần chỉ cường hãn lạnh lẽo, người lạ chớ tiến vào. Nàng hướng về vưu ánh hàn ngừng xe địa phương đi tới. Kéo cửa ra ngồi vào trong xe. Một giây sau, vô tuyến điện lực khôi phục biệt thự chu vi đèn đường lục tục sáng lên, soi sáng ra một bình tĩnh mà xa Mỹ không trung thành thị. Vưu ánh hàn lái xe từ bên trong góc không hề có một tiếng động nhanh chóng rơi xuống. Cố Triều Lan trước tiên hút khăn tay, lau chùi dính mấy giọt máu đầu ngón tay. Thuận lợi sao? Vưu ánh hàn hỏi, Cố Triều Lan gật đầu, ném xuống khăn tay, đổi hồi vừa bắt đầu quân trang. Bóng đêm, 9 giờ 12 phút Cố Triều Lan trở lại viện mồ côi tiệc rượu chỗ ngồi. Thì Linh Âm đang cùng Bạch Nghiêm Dị phái tới người nói chuyện, thấy Cố Triều Lan trở về, lập tức nắm nàng, giới thiệu Bạch Nghiêm Dị người cho nàng nhận cái quen mặt. 9 giờ rưỡi thì, hai người cách tịch về nhà, mà cùng thời khắc đó, Thi Thượng Từ bị đinh ở trên vách tường, mất máu quá độ mà chết. Chương 56, sau khi về đến nhà, Thi Linh Âm trước tiên đi rửa giấy, Cố Triều Lan tiến vào một hồi thư phòng, xác định Thi Thượng Từ trong nhà tạm thời vẫn không có dị thường, chỉ đợi mấy phút nàng liền trở lại phòng ngủ. Đi hỏa tinh số 2 căn cứ trước tất cả công việc cũng đã thu dọn được, đêm nay hai người có thể nghỉ ngơi thật tốt, tích trữ thể lực lấy ứng đối thời hạn 2 ngày tinh tế đi. Thì Linh Âm còn tại phòng tắm không có đi ra, Cố Triều Lan cởi áo khoác treo ở trên giá, xoay người lại ngồi vào sát cửa sổ một người ghế tựa bên trong. Ghế tựa trước đặt một tấm nhỏ bàn trà, mặt trên bày đặt nửa bình tối hôm qua mở ra còn lại rượu đỏ. Cố Triều Lan rót một chén rượu, hạp một cái sau, nhìn ngoài cửa sổ miểu xa mặt đất thành thị xuất thần. Chờ Thi Linh Âm tắm xong đi ra, nhìn thấy Cố Triều Lan ngơ ngác lăng nghiêng mặt không khỏi nở nụ cười. Đang suy nghĩ gì đấy, có tâm sự phải không? Không có, Cố Triều Lan quơ quơ chén rượu, nhìn về phía Thi Linh Âm. Thi Linh Âm quay lưng nàng ngồi ở mép giường, mới vừa tắm xong, tóc còn có chút ẩm ướt ngổn ngang tán tại trên lưng. Nàng chỉ mặc vào một cái bạc mà thiếp thân thắt lưng váy ngủ, cầu vai tinh tế, lộ ra vai đẹp cùng phần sau cái phía sau lưng. Thì Linh Âm cúi người xuống, nhìn nàng bị giày cao gót cọ sát nửa đêm gót chân. Thắt lưng váy ngủ hoàn toàn không giấu được phía sau lưng, bán ẩm ướt tóc lướt xuống sau tiêm bạc phía sau lưng cùng hồ điệp cốt liền lộ ra. Thì Linh Âm đang vò cổ chân, thế là cái kia tinh tế rõ ràng hồ điệp cốt cũng theo động tác của nàng đồng thời một phục. Đèn tường ánh sáng từ mặt bên chiếu lại đây, rơi vào hồ điệp cốt trên tại nàng bóng loáng trên da thịt ném ra một mảnh minh diệt quang ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Triều Lan tầm mắt từ lưng nàng truyền qua vai, lại tới tinh tế cân xứng cánh tay cùng với từ phía sau chỉ có thể nhìn thấy một điểm lay động đường viền ngực. Loại cảm giác đó lại tới nữa rồi, thì Linh Âm từ trong tới ngoài, đều trở nên càng thêm kiều mị mê người cảm giác. Cố Triều Lan nhìn chăm chú Thi Linh Âm ánh mắt cảm giác tồn tại quá mạnh mẽ, Thi Linh Âm muốn lơ là cũng không được, nàng giơ tay, chậm rãi đem trên lưng tán loạn tóc long ở một bên vai chếch lại nghiêng mặt sang bên nhìn về phía Cố Triều Lan, câu môi. Làm sao, nàng còn duy trì cái kia khom người tư thế, lưng uốn lượn, lôi ra một đạo xinh đẹp hình cung đường viền, ánh đèn ấm hoàng, ánh đến da thịt mềm mại mà lại quang chán. Nàng cả người, đều đang trở nên mềm mại ấm chán, như một khối tại trong cực nóng chậm rãi hòa tan bơ, mùi thơm phân tán, chỉ là nhìn, liền như có thể nếm trải cái kia ôn nhuyễn vui tươi tư vị. Cố Triều Lan nắm chặt cái chén, hồng nhạt chất lỏng tại trong cốc thủy tinh lắc lư, chập trùng, ngất ra say lòng người hương tửu. Ngươi không giống nhau, nàng nói, ngữ khí rất khẳng định, thì Linh Âm chậm rãi ngồi dậy, nhếch lên một chân, không có sỏ giày, quang lỏa tiêm trắng ngón chân. Nơi nào không giống nhau? Thì Linh Âm độ cong nhỏ mà chậm lắc mũi chân, ngươi luôn nói ta không giống nhau, nhưng ta không phải là trước dáng vẻ sao? Cố Triều Lan giật giật đầu lưỡi, rượu đỏ mùi thơm tựa hồ còn lưu lại ở phía trên, thuần hậu mà thơm ngọt. Nàng không nói lời nào, Thì Linh Âm cũng không lên tiếng, chỉ là ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Cố Triều Lan. Ánh đèn sưởi ấm, rượu đỏ mùi thơm một chút từ trong ly tản mát ra, ngào ngạt vi huân. Làm người khó nhịn nhiệt độ bỗng nhiên từ Cố Triều Lan đầu quả tim lưu thoan đi ra, dọc theo huyết dịch chảy qua toàn thân. Đây là lại muốn mất khống chế điểm báo. Cố Triều Lan đúng lúc rời tầm mắt uống một hớp hết trong ly rượu. Thì Linh Âm câu môi, nàng ngồi dậy tìm thấy trên vách tường chốt mở đèn, điều chỉnh độ sáng. Độ sáng thích hợp ánh đèn chậm rãi chờ tối, tia sáng mờ nhạt rơi vào trên da thịt nhuộm da tranh sơn dầu như thế sinh động nhẵn nhụi ánh sáng lộng lẫy. Nàng sau đó đứng lên đến chân trần hướng đi Cố Triều Lan. Chỉ là ta quả thực là có một chút không giống nhau. Ánh đèn từ Thi Linh Âm phía sau lưng chiếu đến, mơ hồ nàng chọn cười khuôn mặt câu sâu hơn nàng yểu điệu uyển chuyển thân hình đường viền. Đi lại, Thi Linh Âm bên trái áo ngủ dây lưng, duyên vai không hề có một tiếng động lướt xuống, treo ở tinh tế trên cánh tay, nàng cũng mặc kệ, liền như vậy banh tinh tế cầu vai, đưa tay ra cánh tay, ôm lấy Cố Triều Lan sau gáy, mặt đối mặt ngồi ở Cố Triều Lan trên đầu gối. Thi Linh Âm ngồi thẳng eo, so với Cố Triều Lan hơi cao hơn mấy phần, nàng hơi thấp mặt nhẹ giọng hỏi. Thượng tướng là làm sao phát hiện ta không giống nhau? Thì Linh Âm rõ ràng tháo trang sức nhưng môi sắc vẫn cứ đỏ đến mức mê người, đang khi nói chuyện bờ môi mở khép mở hợp mơ hồ có thể thấy được ướt át đầu lưỡi. Cố Triều Lan sự chú ý hoàn toàn bị hấp dẫn, nàng không có nói tiếp cũng nói không ra lời. Thì Linh Âm một tay dán vào Cố Triều Lan chết gáy, ngón tay cái có ý định sượt qua Cố Triều Lan gầy ấm áp da thịt. Tại sao không nói chuyện? Thì Linh Âm ôm lấy thanh tuyến, tiếng nói vi ếch. Thượng tướng có phải là cảm thấy ta trở nên càng thêm mê người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Triều Lan nuốt ngụm nước miếng, muốn nói là, nhưng trong xương chính kinh làm cho nàng khó có thể mở miệng. Thì Linh Âm hơi nghiêng đầu, ngón tay cách nhiều lần vuốt nhẹ Cố Triều Lan chết gáy ra thịt. Đúng hay không, Cố Triều Lan đem Thi Linh Âm làm loạn tay nắm chặt nàng định một hồi thần, nói rằng. Ta gần nhất rất dễ dàng mất khống chế, Thi Linh Âm vô tội. Sau đó thì sao, Cố Triều Lan nhấc mắt ánh mắt u ám tập trung Thi Linh Âm ẩn nhẫn vừa nguy hiểm. Sẽ thương tổn được ngươi, Thi Linh Âm bị nắm chặt cổ tay xoay chuyển nửa vòng, đầu ngón tay nhẹ gãi Cố Triều Lan lòng bàn tay. Kỳ thực ta cho thượng tướng chuẩn bị một niềm vui bất ngờ, vốn là muốn chờ hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng lại nói thế nhưng. Thi Linh Âm cụp mắt xuống, lông mi hạ xuống bóng tối che lại đáy mắt vẻ mặt nàng biểu hiện xem ra ngoan ngoãn còn mang theo một điểm ngượng ngùng bất an. Ngày mai sẽ phải đi hỏa tinh, số 2 căn cứ bên kia tình huống thế nào ta cũng không rõ ràng. Thì Linh Âm chậm rãi đem ngón tay giò vào Cố Triều Lan trong tay áo, câu sượt cổ tay nàng. Vì lẽ đó ta cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy, đêm nay là thích hợp nhất thời cơ. Cố Triều Lan lập tức nắm lấy Thì Linh Âm cổ tay, khí lực khá lớn, như là bị kích đến không thể nhịn được nữa. Thì Linh Âm dừng lại hết thảy làm việc, mi mắt buông xuống yên lặng vài giây, lại bỗng nhiên nở nụ cười, cúi người nằm nhoài Cố Triều Lan trên vai kề sát ở nàng bên tai thấp giọng nói. Ta muốn biến thành Omega. Cố Triều Lan ngón tay nhất thời nắm chặt nắm đến Thì Linh Âm cổ tay đau đớn. Thì Linh Âm lông mi run rẩy, bỗng nhiên cứng đờ lặng im xuống. Có ý gì? Cố Triều Lan hỏi, Thì Linh Âm con mắt chớp chớp chậm rãi khôi phục nụ cười. Liền mặt chữ trên ý đó. Của ta alpha tuyến thể, muốn không còn, vì lẽ đó Thi Linh Âm mới trở nên càng ngày càng mê người. Bởi vì từ từ thức tỉnh Omega tuyến thể, để thân thể nàng đường cong càng xinh đẹp hơn, da thịt trắng nõn, thân thể mềm mại. Những thứ này đều là Omega sở trời sinh yêu thế. Cố Triều Lan ấn lại Thi Linh Âm vai, đem áp sát quá gần nàng đẩy ra mấy cm, để với tập trung Thi Linh Âm trên mặt vẻ mặt. Người đi làm giải phẫu, đem alpha tuyến thể lấy xuống sao? Thì Linh Âm không có lập tức nói chuyện, nàng không có làm giải phẫu, nàng là bởi vì động tình quá nhiều, bị động tình lại Omega tuyến thể, dẫn đến Alpha tuyến thể héo rút. Nếu như thật lòng tìm căn nguyên đến cùng, kỳ thực là bởi vì Cố Triều Lan. Bởi vì Thì Linh Âm quá yêu Cố Triều Lan, nhưng Thì Linh Âm không thể như vậy thừa nhận Cố Triều Lan sẽ không tin, Thì Linh Âm cũng không muốn dùng cái này đi bán thảm, hoặc là để Cố Triều Lan áy náy. Cho nên nàng nói, đúng vậy, không lấy ra thuật ta phải vẫn thủ sống quả. Vậy không biết nói phải chờ tới năm nào tháng nào ta mới có thể ngủ thẳng chúng ta Cố Thượng Tướng. Cố Triều Lan trầm mặc nắm chặt Thi Linh Âm cổ tay. Cường độ quá lớn, nặn ra cảm giác đau rõ ràng, cho tới Thi Linh Âm bỗng nhiên không còn tiếp tục nói khí lực. Nàng cũng yên tĩnh lại, Cố Triều Lan nói, ngươi thật sự nguyện ý như vậy phải không? Thi Linh Âm trầm mặc. Cố Triều Lan nói, ta cho rằng, ngươi sẽ không 1, 2, 3. Cách chương.